Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 758 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 757 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhật Nguyễn, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Nguyễn Phú Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do chính hai vợ chồng của bạn đã trải qua khi mà hai bạn đi thuê nhà để ở các bạn. Thì bạn kể rằng á, là hai bạn á, là có một căn nhà, là một căn hộ chung cư. Nhưng mà do là từ nào tới giờ hai đứa rất là thương chó, cho nên á, là hai đứa có nuôi hai bé chó rất là dễ thương mà nuôi lâu rồi. Và khi mà mua được căn hộ chung cư này, dọn về rồi thì mới biết rằng á, là người ta ở đây cấm nuôi chó. Mà cái lúc mà biết hai bạn nuôi chó đó, thì những người xung quanh á, là cứ kiện cáo hoài luôn các bạn. Thì lúc này hai bạn cũng không biết phải làm sao, do là từ nào giờ nuôi chó rồi thương quá, cho nên á, là không có thể cho ai được hết. Mà ở đây thì người ta lại kiện cáo hoài, nhức đầu muốn chết. Thì cuối cùng hai bạn đã quyết định á, là sẽ cho thuê lại căn hộ này để mà lấy tiền đó đi thuê một cái ngôi nhà nguyên căn khác để mà có thể tha hồ nuôi chó. Thì khi mà tính vậy là hai bạn đã làm vậy các bạn. Thì lúc đó là hai bạn bắt đầu đi tìm nhà nha. Thì sau thời gian tìm á, là hai bạn đã tìm được một cái căn nhà nằm ở phường Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân. Mà ngôi nhà này á, là chỉ cách ngay chỗ nghĩa trang Bình Hưng Hòa tầm khoảng 300m thôi. Bạn kể á, là do là ngôi nhà này nằm ở trong hẻm cho nên rất là yên tĩnh. Mà cái lúc mà hai bạn đến xem nhà thì rất là ưng ý luôn. Nhà này á, là dạng nguyên căn nha các bạn, gồm có một trệt và có một cái gác suốt rất là rộng luôn. Mà ở đây á, thì giá cả phải chăng, yên tĩnh nè, với lại ở đây á, là người ta cho nuôi chó thoải mái, nuôi nhiêu cũng được hết. Cho nên cuối cùng hai bạn đã quyết định á, là sẽ thuê ngôi nhà này. Rồi bắt đầu á, là ký hợp đồng ha. Ký hợp đồng là 1 năm, đặt cọc là 2 tháng, đóng tiền nhà trước 1 tháng. Thì khi mà ký hợp đồng xong rồi á, là hai bạn bắt đầu dọn qua. Mà khi dọn qua đây, hai đứa cảm thấy rất là thoải mái luôn. Nuôi chó là không có ai nói năng, không ai dòm ngó gì hết, cho nên thoải mái dữ lắm. Thì khi mà dọn qua đây, từ cái ngày đầu tiên cho tới cái ngày thứ 10 là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả, ngủ cũng rất là ngon các bạn. Nhưng cho tới cái ngày thứ 11 á, là bắt đầu xảy ra chuyện. Bạn kể rằng bạn nuôi hai bé chó ha, thì bình thường á, là tối tụi nó ngủ chung luôn, mà ngủ rất là ngoan. Nhưng mà cái đêm thứ 11 á, cái tự nhiên á, là hai đứa nó cứ đi vô trong nhà tắm. Mà khi mà vô nhà tắm, tụi nó cứ hả là sủa, hú, rồi gầm gừ làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó là hai bạn đang ngủ ngon mà tự nhiên nghe tiếng sủa, tiếng hú vậy đó, thì hai bạn mới giật mình thức dậy. Mở đèn lên thì thấy hai đứa đang đứng trong nhà tắm. Thì bắt đầu hai bạn vô lôi ra mà không có nghĩ gì hết nha. Cho tới hả là những cái đêm sau là cứ đêm nào cũng vậy các bạn. Hai bé chó này nó cứ đi vô trong nhà tắm, nó gầm gừ, nó sủa, nó cắn trong đó. Mà ban đầu thì hai bạn cứ nghĩ rằng là do tụi nó cắn lộn với nhau, chứng khí lên cắn lộn với nhau chứ không có gì đâu, không nghĩ gì hết nha. Thì cho tới những ngày sau nữa đó, là hai bé chó này nó không có cắn nữa. Nhưng mà những cái ngày sau thì bạn nói rằng là bình thường là buổi chiều đi làm về thì hai bạn cũng có ăn cơm. Ăn cơm, nấu cơm rồi là ăn xong là cũng là dọn dẹp sạch sẽ rồi rửa chén. Mà dọn dẹp lau bếp đỡ trơn nha. Nhưng cho tới sáng mà khi mà bạn dậy đi làm á, đi ra phía sau bếp một cái là hết hồn. Là bạn nói là toàn bộ gia vị nè, toàn bộ chén bát nồi niêu son chảo là bạn úp trên cao đúng không, mà bị đổ xuống hết. Mà thí dụ như nếu mà nó bị đổ vậy á là phải nghe tiếng. Còn đằng này hai bạn ngủ rất là ngon và hoàn toàn không có nghe tiếng gì cả, mà cũng không có con nào mà lọt vô được mà để nhảy cái gì mà gia vị gì nó rớt xuống hết trơn, rồi chén bát nồi niêu son chảo là nó văng xuống đất hết trơn. Đâu có con nào mà nhảy gì mà như thí dụ như mình nói là mèo mà nó nhảy ngang qua đi, là cái này cũng không có mèo lọt vô. Thì lúc đó là bạn nữ rất là lo lắng, sao mà kỳ vậy trời, mà liên tục nhiều đêm như vậy. Cho nên đó là bạn nữ mới nghi ngờ rằng có ma. Thành ra là bạn mới nói với chồng bạn, mà nói rằng anh ơi sao kỳ quá. Tự nhiên á là cái lúc mới vô thì không sao, mà hả cho tới cái ngày thứ 11 tự nhiên á là hai con chó nó cứ cắn lộn hoài. Rồi hả là cái thời gian sau này nó không cắn lộn nữa, nó không có sủa, nó không có hả là hú nữa, thì gia vị lại đổ xuống hết. Vậy sao kỳ quá, nơi chắc là nhà có ma quá, em nghi nhà có ma. Thì bạn mới nói chồng bạn là như vậy, nhưng mà chồng của bạn lại không có tin. Bạn nói rằng chồng của bạn khi mà nghe bạn nói xong á, chồng của bạn bác ra liền. Chồng bạn nói rằng á là thời buổi này là công nghệ thông tin rồi, làm cái gì mà có chuyện ma quỷ, không có đâu em ơi, chắc nhiều khi tối hả là chuột chạy rồi nó văng đồ xuống. Nhưng mà bạn nghĩ rằng thí dụ như chuột mà có chạy nó cũng không có văng gì mà tùm lum đồ xuống như vậy. Thì bạn cũng rất là lo nha các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là buổi chiều bạn đi làm về sớm, mà cái bạn này thì thường là đi làm về thẳng nhà, còn chồng bạn là do công ty kế bên siêu thị, cho nên là khi mà chồng bạn đi làm ra là sẽ quẹo vô siêu thị mua đồ rồi đem về là hai đứa cùng nhau nấu nướng nha. Thì bạn kể là cái lúc mà bạn về sớm, chồng bạn chưa có về đâu, thì khi mà vô nhà đó là bạn cũng mệt, do là cũng làm mệt á, thì thành ra là bạn tính rằng là ngủ chút xíu đợi chồng mình về rồi hai đứa nấu cơm cùng ăn. Thì cái lúc mà bạn ngủ á, bạn nói nha, từ khi mà vô cái nhà này á là bạn có bị cái gì thì bạn chỉ nghe tiếng thôi, với lại là bị hại thôi, chứ hoàn toàn không có nhìn thấy gì cả. Thì cái lúc mà bạn nằm bạn ngủ á, bạn nói bạn ngủ rất là ngon, nhưng khi mà bạn ngủ tự nhiên bạn nghe có một giọng của một người đàn ông, mà giọng này rất là hung dữ các bạn, la chửi nói rằng á là tụi bay ở đâu vô đây, tụi bay ở đâu vô đây, vô ở nhà tao. Trong khi á là hai vợ chồng tao đang ở bình thường, ở đâu tụi bay vô đây ở, tụi bay vô đây ở, tụi bay còn nuôi chó nữa để cho nó ỉa đái thối rùm, tụi bay có đi không, chỗ này là chỗ của tao, tụi bay phải cút đi, tụi bay mà không cút đi á là tao giết, tao giết hết. Mà cái ông này á, ổng nói mà rất dữ các bạn, ổng la mà bạn nói nha, bạn nghe rõ ràng luôn. Thì lúc mà nghe cái gì mà giết, giết hết vậy đó, bạn mới bàng hoàng, bạn mới ngồi bật dậy. Thì khi mà ngồi bật dậy bạn dòm giáo giác tới luôn, bạn có thấy ai đâu, nhưng mà bạn nghe rất là rõ luôn, nghe từng câu từng chữ của ông đó nói rất là rõ. Mà cái ông này nói nha là cái giọng rất là dữ các bạn. Thì lúc đó bạn sợ lắm. Thì vừa lúc đó là chồng bạn đi về, bạn ra bạn mở cửa cho chồng bạn vô, mặt mày xanh lè, chồng bạn hỏi cái gì vậy em, thì bạn mới kể lại. Bạn nói rằng là trong cái lúc em ngủ là em nghe cái tiếng nói vậy đó, mà nói cái nội dung như vậy đó ha. Thì khi mà chồng bạn nghe xong thì chồng bạn nói rằng là không có gì đâu em ơi, chắc là do hả nhà hàng xóm người ta gây cãi nhau rồi người ta la lớn quá thì em bên em ngủ em nghe thôi, chứ hả là không có phải ma gì đâu. Tại vì bạn nói rằng là em sợ lắm, sợ có ma vậy đó. Nhưng mà chồng bạn nói không phải, do nhà hàng xóm người ta gây lộn, người ta la lớn quá nó vang qua bên đây. Thì lúc đó là bạn vẫn sợ trong lòng nha, cứ lo lắng hoài. Thì cái hôm đó cũng vậy, sáng hôm sau là đổ gia vị hết trơn vậy đó, chén bát đổ trơn vậy đó. Thì bạn cũng dọn, bạn bực lắm, khó chịu vô cùng, không biết con nào mà hả chạy mà nó đổ xuống như vậy, rồi không biết phải có ma không. Thì bạn hoang mang, bạn mới gọi hả là cho mẹ của bạn. Thì khi mà kể cho mẹ nghe chuyện như vậy vậy đó, thì mẹ mới hỏi rằng là cái lúc mà con vô nhà là con có cúng chưa, cái lúc mà dọn vô ở có cúng không. Thì bạn nói rằng dạ không, con có cúng. Thì mẹ mới kêu rằng là thôi chiều nay là đi làm về mua gì cúng trước đi, rồi có gì là vài bữa mẹ lên thì mẹ sẽ, tại vì mẹ có quen một cái ông thầy, thì mẹ sẽ hả là mời cái ông thầy đó lên cúng giùm cho. Bây giờ là có gì là ngày chiều nay đi làm về mua gì cúng trước đi, cúng cho mấy cái vong đó đi để người ta không có quậy phá. Thì mẹ mới nói vậy. Thì bạn là bắt đầu chiều hôm đó ha, thì bạn về, nhưng mà do là bạn quên các bạn, cho nên là cái lúc về nhà rồi bạn mới sực nhớ ra rằng là chết cha, mình chưa có mua đồ cúng. Thành ra là bạn mới gọi cho chồng bạn, bạn mới nói rằng anh ơi anh, chút xíu nữa anh về á thì anh mua trái cây gì vậy đó, rồi mua nhang về cho em cúng nha. Thì chồng bạn cũng bực bội lắm, nhưng mà cũng Thì trong cái lúc mà đợi chồng của bạn về á, là bạn ngồi ngay chỗ cái cầu thang. Mà mới nãy Thi nói với các bạn rằng á, là cái gác ở trên á, là hai bạn không có sử dụng. À, do là trước đó thì nhà này chắc là có xây sửa gì đó, nhưng mà ở trên gác á, thì giống như là người ta dọn cũng gọn rồi, nhưng mà mấy cái bao mà cát nè, rồi đá nhỏ nhỏ nhỏ, đá bi rồi đó các bạn, thì nó dọn vô 3-4 bao, nó vẫn còn để trên gác. Thì bà chủ nhà bà có nói rằng là tụi con cứ vô ở đi, để cô kêu mấy đứa nhỏ nó qua nó dọn mấy cái bao rác ra, mấy cái bao cát đó ra để mà bỏ cho tụi con. Nhưng mà khi mà bạn vô đây ở thì bạn không có sử dụng cái gác, cho nên nó là bạn kệ luôn, và bạn cũng không có hối cái bà chủ nhà. Thì cái lúc đó đó, trong cái lúc mà bạn ngồi bạn đợi chồng bạn về á, thì bạn ngồi ngay chỗ cầu thang á các bạn, bạn ôm, đang ôm nựng nựng chó của mình, đang ôm nựng nựng nựng vậy đó. Cái tự nhiên nha, bạn hả là bắt đầu nguyên một cái bao mà các bạn tưởng tượng đi, ở trên cái gác đó, mà giống như trong khi cái bao cát này nè, nó nằm tuốt ở ngoài cái cửa mà mình mở cửa ra vào cái lan can á, mà bây giờ bạn ngồi ở trong cái cầu thang là nó nằm tuốt trong đây, mà tự nhiên nha, bạn đang ngồi đó, nguyên một cái bao đó nó đổ xuống, mà các bạn tưởng tượng đi, cái bao cát với lại đá bi bi nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, nó đổ xuống một cái ào lên đầu của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn đau điếng luôn. Bạn mới hả là thả chó xuống, bắt đầu giật chạy ra, là đầu cổ là coi như là đá rồi, hả là cát không dính cho đầu. Mà trong cái lúc mà tiếng nó đổ xà xuống và lúc mà bạn chạy ra đó, thì bạn nghe rõ ràng cái giọng đàn ông nói rằng á là: chó mày chết nè, chó mày chết nè, chó mày chết, tao đổ cho mày chết nè. Bạn nghe rõ ràng cái giọng đó, trời ơi, bạn sợ. Bạn sợ vô cùng các bạn, bạn mới chạy ra ngoài cái cửa đó. Bạn mở cửa ra, bạn chạy ra ngoài. Thì khi mà bạn chạy ra ngoài, bạn sợ bạn khóc nha. Thì những cái người hàng xóm xung quanh đó, người ta chạy ra, người ta hỏi gì vậy con, gì vậy? Thì bạn không có nói, là do là bạn quá sợ hãi, bạn chưa có nói kịp. Thì lúc đó người ta mới nói rằng á là: thấy rồi hả con, thấy rồi hả? Là trong khi bạn chưa nói gì hết. Nhưng mà những người hàng xóm này là: thấy rồi hả con, thấy rồi hả, thấy rồi hả? Thì lúc đó là chồng của bạn cũng vừa đi về. Thì hỏi bạn cái gì vậy em, làm gì đầu tóc, cái gì mà cát rồi đá không, cái gì vậy, rồi bạn bị chày da là do có đá nhỏ nhỏ nhỏ các bạn, là chày mặt rồi chày cái phần tay chỗ này nữa. Thì bạn mới khóc, bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe. Thì chồng bạn lúc đó là dạng giống như là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà bạn nói rằng: trời ơi, cái lúc đó là cái bao nó đổ xuống nha, mà trong khi mấy cái bao cát là bạn biết là nó để tuốt đằng gần cái cửa ra vào của cái lan can, chứ đâu phải là ngay chỗ đằng đây, ngay chỗ cầu thang đâu. Mà hả, đổ xuống mà em nghe rõ ràng á là: tao đổ cho mày chết, tao đổ cho mày chết nè, đổ cho mày chết nè. Bạn nghe rõ ràng giọng đàn ông nói. Thì lúc đó là bạn nói với chồng bạn: không không, bây giờ á là em nghĩ là có ma, bây giờ anh gọi, anh kêu bà chủ nhà qua đây đi, kêu qua. Bắt đầu kêu cái bà chủ nhà qua. Thì khi mà bà chủ nhà qua, bạn nói rằng nha, không có cần hỏi bạn, mà bạn nhìn cái gương mặt của bà giống như là bà đã biết cái chuyện gì rồi, giống như là bà biết rồi, cái chuyện quen thuộc với bà vậy đó. Thì bà qua bà không nói gì hết á, bà nói: bị có sao không con, rồi hỏi hả là vài ba câu, chứ không có hỏi vô trọng tâm cái câu chuyện là lý do gì bạn bị như vậy. Cái bà chủ bà mới nói rằng á là: để cô kêu mấy đứa nhỏ qua dọn mấy bao cát cho, rồi gom những cái cát đá nó đổ dưới nền nhà các bạn, là bà kêu người qua dọn sạch trơn hết. Mà bà không nói một cái vấn đề gì, giống như là cái gương mặt của bà là biết rồi vậy đó. Thì lúc đó hả là bạn sợ lắm, bắt đầu á là mới gọi cho mẹ. Gọi cho mẹ thì mẹ kêu thôi cúng đi, cúng đi. Thì khi mà đem đồ vô cúng, lúc đó sợ thì sợ nhưng mà vẫn phải cúng, đang ở mà. Thì bạn vô bạn cúng. Thì khi mà cúng xong á là một tuần không xảy ra chuyện gì. Một tuần nha, là không có xảy ra hả là chó la cắn hay là những cái gì mà đồ đạc nó rớt, là không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì bạn nghĩ là chắc là mình cúng giờ êm rồi, êm rồi không sao đâu. Nhưng mà sau một tuần á, thì do cái ngày hôm đó là ngay cái ngày sinh nhật của ông xã của bạn, thì bạn nói rằng á là do sinh nhật, cho nên á là cũng có mời bạn bè về, rồi mua đồ về nấu ăn, rồi tổ chức sinh nhật, bắt đầu nhậu nhẹt, rồi cũng nói chuyện lớn tiếng á các bạn. Thì cái hôm đó là sau khi mà ăn uống xong là cũng tầm khoảng 12 giờ mấy. Thì cái lúc mà bạn bè về hết rồi á, thì bạn mới dọn, bạn gom xuống, thì chồng của bạn là đang nằm đằng đây nè. Thì lúc mà bạn dọn, bạn gom xuống xong xuôi, bạn lao ha, cái bạn lại, bạn tính rằng là mình nằm xuống mình ngủ. Lúc đó nhìn đồng hồ thấy 1 giờ đêm rồi, thì tính rằng là trời trời khuya rồi, ngủ ngủ. Thì khi mà vừa nằm xuống cái tự nhiên nha, ông xã bạn hả ngồi bật dậy. Mà bạn nói nha, cái lúc đó con mắt của ổng trợn trắng, mà cái miệng của ổng méo xẹo nha, mà ổng nhẹ nhảy cà đổng vậy đó. Cái bạn hỏi, trời cái gì vậy anh, cái gì vậy, mà con mắt ổng trợn trắng, cái miệng thì méo xẹo nha các bạn, mà nhảy cà giật. Thì bạn nghĩ rằng trời trời, anh bị trúng gió hả, thôi để em sức vào cho. Cái lúc đó tự nhiên ổng xoay qua ổng nhìn bạn, mà cái gương mặt của ổng rất là dữ lắm các bạn. Cái ổng xoay qua ổng liếc bạn, nhìn là cái ổng đưa tay ổng bóp cổ bạn. Trời ơi, bạn mới đẩy, anh làm cái gì vậy, anh làm cái gì vậy mà đẩy tay đẩy chân ra, mà ổng rất mạnh nha các bạn. Thì lúc đó tự nhiên bạn lé lên trong đầu, trời hay là chồng của mình bị ma nhập á trời. Cho nên đó là bạn cố gắng bạn đẩy ra một cái, bạn lại bạn chạy ra cửa đó, bạn mở cửa ra, bạn chạy ra ngoài, bạn khóc bạn la quá trời luôn. Nhưng mà do lúc đó là cũng 1 giờ rồi, cho nên đó là cho dù bạn có la thì những người hàng xóm người ta cũng không có nghe nữa các bạn. Thì hên đó là có mấy cái người dê chai, người ta đang ấy dê chai đó, người ta nghe thì người ta chạy lại hỏi cái gì vậy con, gì vậy. Thì bạn mới hả là lúc này thì cũng có những cái người hàng xóm bắt đầu chạy ra, khi mà nghe tiếng la của bạn bắt đầu chạy ra được vài người, thì bạn nói rằng lại cứu chồng con. Bắt đầu là mọi người mới chạy lại nha. Thì cái lúc chạy lại là thấy chồng của bạn đang ngồi co ro cúm rúm ngay chỗ góc nhà. Bắt đầu mọi người vô kéo ra. Hả, cái anh này mặt mày xanh lè luôn, anh khóc như các bạn, nói rằng là em ơi em, là anh nói với bạn á, em ơi em, anh thấy nó em ơi, anh thấy nó em ơi. Cái mọi người mới lôi ra hỏi cái chuyện gì vậy. Thì có nhiều người người ta biết rồi, người ta nói rồi, thấy rồi. Còn có nhiều người, mấy người dây chai người ta không biết, người ta nói cái gì vậy. Thì anh chồng mới nói rằng đó là trời ơi, trong cái lúc mà anh chồng nằm đó thì bạn đang dọn dẹp thế à, thì anh chồng nằm đó thì ảnh mới nhìn lại ngay chỗ cái cầu thang để mà đi lên trên gác á các bạn, là ảnh thấy có một người đàn ông mà ổng đút cái đầu ổng xuống, ổng đang dòm anh chồng. Anh chồng thì đang nằm đây nè, dòm lên thì thấy là ông này ổng đút cái đầu xuống, mà rõ ràng cái gương mặt của cái ông này là anh chồng thấy nó nát bét các bạn, nó nát bét luôn, mà mặt mày máu me không. Thì lúc đó anh chồng mới hết hồn, bắt đầu là từ trên cao vậy đó, trên gác vậy đó, ông đó ổng mới nhảy xuống một cái bụp xuống đất vậy đó. Xong rồi ổng đứng, ổng đi, mà cái gương mặt ổng dữ lắm, mà ổng hả là mặt mày nha, chồng của bạn diễn tả là mặt mày máu me không, mà nguyên cái mặt hả, ta nói là nó nát bét luôn vậy đó, mà đi sững lại, tôi giết tụi bay, nói vậy các bạn. Rồi lúc đó là anh chồng không biết gì luôn, thì lúc đó là anh chồng đã bị cái ông đó nhập vô mà bóp cổ bạn đó. Trời ơi, cái lúc mà bạn chạy ra rồi á, xong rồi mọi người chạy vô là cái vong đó xuất ra các bạn. Thì khi mà trải qua cái vậy đó là hai bạn đâu dám ngủ lại đâu, bắt đầu ôm hai bé chó cưng đi thuê khách sạn ngủ, chứ không dám ngủ lại đêm đó. Cho tới sáng hôm sau á, là chồng bạn bị sốt, mà chồng bạn sốt ha, ly bì luôn, mà cứ nói sảng, nói tùm lum tùm la. Bạn sợ quá gọi cho mẹ bạn, thì mẹ bạn mới lên, là mẹ bạn có quen một cái ông thầy ở dưới Bảy Núi An Giang á, là có hả là mời ông thầy lên nữa. Ông thầy cúng xong chồng của bạn hết bệnh, rồi cuối cùng hai vợ chồng của bạn là chuyển đi nơi khác luôn, chứ không dám ở đó nữa. Mà trong cái lúc chuyển thì hai vợ chồng mới biết rằng á, là cái ngôi nhà này á, là trước đây là cũng cái ông này á, là ổng ghiền xì ke các bạn, ổng ghiền xì ke, rồi ổng hả là ổng bị tai nạn chết ngay chỗ cái đầu hẻm đó, là cái mặt ổng nát hết trơn, là bạn trai nhìn thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do hai vợ chồng của bạn trải qua, các bạn thấy không? Bạn nữ, tuy rằng bạn nữ không có thấy, mà bạn nữ nghe cái tiếng cái ông đó dọa như vậy, còn bạn nam không thấy gì, bạn nam mạnh miệng nói rằng á là thời buổi này làm gì mà có chuyện ma quỷ, không có đâu em ơi. Thì cuối cùng bạn nam lại nhìn thấy một cái hình ảnh kinh dị như vậy mà phải sợ hãi tột cùng đến như vậy. Thì đây các bạn thấy không, kinh nghiệm cho chúng ta, không tin thì đừng bao giờ nói gì cả, mắc công lắm các bạn. Nhiều khi thấy rồi á, bản thân những cái người mà vỗ ngực xưng tên, những cái người mà hả khinh thường á, các bạn nói rằng không tin đâu, nhưng mà khi mà những người đó thấy thì những người đó lại bị ám ảnh nhiều nhất. Khi mà nhìn thấy toàn là sợ sợ rồi mỗi lần nghĩ tới đều ám ảnh hoài luôn vậy đó. Thì bản thân những người đó là thường hay thấy những hình ảnh kinh dị hơn so với lại những cái người mà ít nói hơn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng những cái gì mà Thi kể coi, nó thấy ghê các bạn ha. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là hai câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện đầu tiên á là xảy ra cách đây khá lâu. Cái lúc đó là mẹ với ba của bạn á là mới kết hôn được có một thời gian à. Nhưng hồi xưa á thì ba mẹ của bạn á, ba của bạn lấy mẹ về ở rể chứ không, mẹ không có làm dâu các bạn. Thì bạn cũng không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, cho nên mình không biết. Bạn kể rằng á là cái hôm đó là trời rất là nóng, mà ông ngoại của bạn cái thời gian đó là bệnh nặng dữ lắm. Mà hôm đó thì trời nóng, mà bình thường á là ba mẹ của bạn là ngủ trong buồng. Nhưng mà hôm đó nóng quá, cho nên ba mới nói rằng á là trời em ơi, trong buồng nóng quá, thôi đi ra ngoài hai vợ chồng mình á là ôm chiếu, ôm mền, ôm gói, ôm mùng đi ra ngoài hàng ba ngủ. Là trước nhà có một cái hàng ba các bạn. Thì ba của bạn mới kêu á là đi ra ngoài hàng ba ngủ đi chứ ở trong buồng đây hả là nó nóng quá. Thì hai vợ chồng mới là ôm chiếu, gói mền, mùng đi ra ngoài đó dăn mùng ngủ. Thì các bạn tưởng tượng đi ha, thí dụ như cái hàng ba ở đây, nhà ở trong đây, thì ba mẹ mới trải chiếu vợ dọc vậy nè, giống như là song song với cái nhà vậy đó, bắt đầu ngủ nha. Mà ba của bạn thì nằm ở trong, mẹ của bạn thì nằm ở ngoài thì có nguyên một cái khoảng sân rồi mới tới cái cổng nhà. Ông ngoại bệnh á là nằm ở trong nha. Thì lúc đó là mẹ nói rằng cái lúc đó mới nằm xuống chút xíu là ba của bạn đã ngái o o là ngủ rất là say, còn riêng mẹ thì nằm hoài ngủ không được. Thì trong cái lúc mà đang nằm ngủ được, đang trăn trở vậy đó, cái tự nhiên mẹ thấy ở ngoài cổng có hai người đi vô. Mà hai người này á là cái lúc đó thì mẹ nghĩ rằng ăn trộm chứ không có nghĩ là ma gì đâu, mà mẹ nói chết cha ăn trộm, cho nên mẹ cũng sợ, mẹ đâu có dám la lên đâu, sợ nó giết. Cái mẹ mới hí hí con mắt mẹ dờn. Thì khi mà mẹ thấy hai người này đi vô thì mẹ thấy rõ ràng hai người này, một người á là mặc nguyên một bộ đồ trắng, còn một người thì mặc nguyên một bộ đồ đen, là hai người trái ngược nhau vậy đó. Xong cái hai người đi vô cái lại ngay chỗ, tại vì mẹ nằm ở ngoài mà, cho nên đó là hai người mới ngồi xuống, ngồi xuống cái nhìn vô là ba với mẹ đang nằm trong mùng. Thì hai người mới đưa cái tay mới kéo cái mùng lên. Thì lúc đó là mẹ của bạn sợ, nhưng mà bây giờ phải gan thôi, trộn má nó dám hả ăn trộm vô mà nó còn dám dòm nữa. Cái mẹ mới kéo cái mùng xuống, mẹ kéo, mẹ dằn giống như là giống như giả bộ ngủ mà dằn xuống, các bạn tưởng tượng được ha. Thì cái ông đó lại kéo cái mùng lên, giật kéo cái mùng lên, mẹ cứ dằn xuống, ổng kéo lên cái mẹ cứ dằn xuống, cứ làm mấy lần vậy đó. Cái cuối cùng ổng mới chửi, ổng mới nói ba mày chết ở trong rồi kìa, mày hả là giờ này còn lo ngủ gì, ba mày chết rồi kìa, không vô coi đi. Tự nhiên nói vậy các bạn, trời ơi, bắt đầu nói xong cái đứng dậy mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. Cái mẹ mới ngồi bật dậy, ban đầu thì mẹ không biết nói cái gì vậy, nhưng mà ngồi sau định thần lại đó thì mẹ mới hú hồn, mẹ mới chạy vô. Thì khi chạy vô là ông ngoại của bạn đã mất tắt thở rồi các bạn, mà mẹ thấy vậy đó, kêu mẹ vậy. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Cái câu chuyện ngắn thứ hai là cái lúc này mẹ sanh anh hai của bạn. Mẹ sanh nó thì lúc đó là ba của bạn có đưa vào trong bệnh viện. Thì do là sanh sớm cho nên được ra ngoài phòng nằm sớm. Mà khi mà ra ngoài phòng nằm á thì ba, mẹ với lại anh hai á thì nằm trên giường. Ba của bạn á thì trải mấy cái tờ báo để mà ngủ dưới đất. Thì cái đêm đó là đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là mẹ thấy có một cái ông lão đang ngủ lạnh lắm các bạn, mở mắt ra tính kéo cái mền đắp vậy đó. Anh hai thì đang nằm ở ngoài vậy nè. Xong cái tự nhiên mẹ dòm qua, mẹ thấy có một cái ông lão già lắm rồi, mà ổng mặc nguyên một cái bộ đồ màu xanh nha các bạn. Ổng mới bước lại, ổng bước lại mà cái mặt ổng dữ lắm. Xong cái ổng bước lại mà các bạn tưởng tượng đi, cái giường bệnh ở trong các bệnh viện thì các bạn biết rồi đúng không? Ổng nắm ngay chỗ cái đầu giường cái, ổng nâng cái giường lên luôn các bạn, ổng nâng cái giường lên nha các bạn, nâng lên vậy nè. Chỗ lúc đó mẹ sợ anh hai rớt xuống, cho nên đó là mẹ cứ ôm anh hai vậy nè. Thì mẹ mới nghe cái ông già này chửi rằng á là ở đâu mà tụi bay nằm đây, cút, giường này là của tao, giường này là của tao, ai cho tụi bay nằm đây đây, cút. Mà mẹ nghe ông chửi vậy thì lúc đó là mẹ muốn kêu, mẹ mới với cái chân xuống để mà định khều kêu ba mà kêu không được. Với khều kêu không được các bạn, trời lúc đó mẹ không nói được. Nhưng mà cái vía của mẹ đó thì mẹ mới trả lời ông này. Mẹ ôm anh hai rất là chặt, tại vì cái giường lúc này nó đang bị nâng lên mà các bạn, cho nên mẹ sợ anh hai rớt. mẹ ôm anh hai chặt, nhưng mà cái vía, tuy rằng cái miệng không nói được nha, nhưng mà cái vía mẹ nghĩ rằng là ông ơi, ông ơi, con mới sinh con yếu dữ lắm, con mới sinh cho nên con yếu dữ lắm, mà con nó mới đẻ nó cũng yếu, cho nên ông cho con á là nằm đây, ông cho con nằm đây nha ông. Ông đừng có giận, để hả là khi con về á, con hả là mua đồ con cúng cho ông. Thì cái vía của mẹ là nói cái ông đó vậy. Thì cái lúc mà mẹ nói xong, cái tự nhiên cái mặt ổng đang rất là giận nha các bạn. Cái tự nhiên cái mặt ổng từ từ giãn ra, là giống như không giận nữa. Xong rồi ổng từ ổng hạ cái giường xuống, ổng để cái giường từ từ xuống. Cái ổng giận cái ổng quay ra ổng đi luôn. Thì khi mà ổng đi á, là mẹ mới bật ngồi dậy được, mới kêu ba được. Xong rồi mẹ nằm 2-3 ngày sau là được về. Rồi mẹ có kêu ba là mua nhang đèn với lại trái cây á, là vô cúng cho ông đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do mẹ bạn trải qua. Thì khi mà nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Bất cứ ở bệnh viện nào cũng có ma hết. Cho nên nó là nhiều khi á, là ngay cái chỗ mình nằm là có người mất, hoặc là trong cái phòng nằm á, là có người mất. Thì thành ra nhiều khi người ta mất mà gia đình người ta không có rước vong về các bạn, thì người ta cứ quẩn quanh ở đó hoài à. Thì nhiều khi á, là người ta thấy mình cái mình nằm cái giường của người ta, mặc dù người ta đã mất rồi, nhưng mà thường á, là những cái người âm mặc định rằng á, là cái chỗ đó là của mình. Cho nên á, là cho dù nhiều khi á, hả cái chỗ đó cũng không phải của mình nữa, nhưng mà người ta chết chỗ đó thì người ta cứ nghĩ rằng chỗ đó của tao vậy đó, mày nằm vô thì tao đuổi mày. Thì thành ra là các bạn rút kinh nghiệm cái chỗ này là khi mà chúng ta đi lỡ mà có bị bệnh gì đó, thì chúng ta nằm lại bệnh viện thì trước tiên là chúng ta khấn vái, chúng ta xin trước cái đã, xin rằng là tại vì con bị bệnh cho nên là con mới vô đây con nằm, thì cho con nằm đây là vài bữa con về con trả giường lại. Các bạn cứ khấn vái vậy đi cho nó yên tâm nha các bạn, chứ để mất công hả, mình không vái cái mình nằm mình thấy người ta đuổi xô mình hoặc là người ta đè mình mất công dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện là của một bạn đã gửi về hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là chuyện của một bạn kể về ông nội của bạn. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra cách đây khá là lâu, cái lúc đó là ông nội của bạn rất là trẻ luôn, lúc đó là ông nội với lại bà nội mới vừa kết hôn với nhau. Thì khi mà ông nội còn trẻ là ông nội cũng hay đi chơi lắm, nhưng mọi xưa là thường đi chơi tầm khoảng chừng 7 giờ tối về là cùng rồi các bạn. Nhưng mà hôm đó đó là ông nội là 7 giờ không thấy về, rồi 8 giờ cũng không thấy về, cho tới 9 giờ cũng không thấy về. Rồi từ từ mọi người mới lo, hôm đó làm gì mà ông nội đi đâu, lâu quá mà không về vậy. Cho nên đó là mọi người trong nhà đó là đã đi tìm ông nội. Thì khi mà tìm khắp nơi không có thấy ông nội đâu, rồi cũng có qua nhà của những người bạn của ông nội đó, thì người ta trả lời rằng là ông nội đã về lâu lắm rồi, mọi người đã về lâu lắm rồi, đâu có ai mà hả ở lại đâu. Lúc đó là hoang mang lắm. Nhưng mà tìm nha, tìm hoài, tìm mấy tiếng đồng hồ cho tới gần sáng luôn cũng không có tìm được các bạn, không biết rằng ông nội đi đâu, mà cũng không biết rằng là ông nội có xảy ra chuyện gì không. Thì trong đó là có một người là mới sực nhớ ra là nhà có chó mực, cho nên là đã đi bắt chó mực đó để mà dắt nó theo cho nó kiếm nó hửi. Thì khi mà dắt nó theo á, là nó dẫn mọi người ra ngay chỗ đầu làng các bạn, mà ngay chỗ đầu làng á, là có nguyên một cái bụi tre lớn. Nói là bụi tre lớn là do có nhiều cây tre, mà những cây tre này á là nó đơn á thì nó nhỏ thôi, nhưng mà nó mọc thành một cái bụi rất là lớn nha. Mà khi mà con chó lại đây bắt đầu nó sủa thì nó sủa ở trên cái ngọn tre đó. Xong rồi mọi người mới nhìn lên, thì cái lúc nhìn lên là thấy ông nội của bạn đang nằm ở trên ngọn tre các bạn. Trời ơi, lúc này á là mọi người mới tìm cách để mà đem ông nội xuống. Mà các bạn nghĩ đi, ở trên ngọn tre, cái ngọn tre nó rất là yếu, thì làm sao mà một người lớn mà có thể hả là lên trên nó nằm được, mà ông nội lên trên nó nằm ở trên đó được các bạn. Bắt đầu mọi người đem ông nội về, cho tới khi mà ông nội tỉnh á, thì ông nội mới kể rằng á, là trong cái lúc mà ông nội đi chơi về đó, tự nhiên đang đi cái tự nhiên có nghe một cái giọng tiếng kêu, mà kêu cái tên cúng cơm của ông nội. Mà cái tên này ít người biết dữ lắm, chỉ có những cái người lớn ở trong nhà, giống như ông nội, ông ngoại của ông cố của bạn á, ông cố bà cố của bạn mới biết thôi, còn người ngoài á là ít ai biết lắm. Mà ông nội nghe rõ ràng có một cái giọng, mà giọng này kêu tên cúng cơm, ê ê, xong cái hả là ông nội mới quay lại, Khi ông nội quay lại một cái là ông nội không biết gì luôn. Cho tới khi mà tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở nhà. Thì từ đó về sau là ông nội của bạn không còn dám đi chơi vào mà khuya quá mà mới về. Về sớm thôi. Với lại là ai mà kêu tên của ông nội là ông nội không bao giờ dám quay lại liền các bạn, mà phải đợi. Thí dụ như nếu mà người là người ta kêu mình một lần không được, người ta sẽ kêu hoài kêu, ê, mày nghe không, mày nghe không? Thì lúc đó là ông nội mới quay lại nha. Còn kêu mà một hai lần mà kêu hả là trớt quớt là ông nội không bao giờ quay lại. Thì đây là cái câu chuyện ngắn tiếp theo. Và tiếp theo nữa là một chuyện, chuyện này là của một cô. Chuyện này thì cô kể rằng đã xảy ra cách đây mười mấy năm trước rồi. Cô kể là hồi đó đó là cô có quen một cái người bạn. Mà sau khi mà quen cái người bạn này được một thời gian thì cô mới biết rằng là cái người bạn này có chơi bùa chơi ngải, các bạn có quen với lại một cái bà thầy. Mà cái bà thầy này là dạng như là cái người dân tộc vậy đó. Mà bà thầy này là nuôi bùa, nuôi ngải, nuôi âm binh rất là nhiều. Và khi mà cô biết cái người bạn của mình là có xin phép của cái bà đó đó, cho nên là cô mới nói là người bạn cô nói rằng là thôi chị ơi, à, chị đừng có, giống như là đừng có chơi bùa chơi ngải vậy, không có nên, không có tốt vậy đó. Ví dụ như nếu mà mình có làm cái gì tốt quá là nó cũng gọi là không có nên. À, chị cứ theo Phật, tại vì cô á là bản thân cô là từ nào tới giờ, ngay từ nhỏ là cô đã được ba mẹ cô á là cho ăn chay một tháng á, là 10 ngày ngay từ nhỏ rồi. Và cô hay đi chùa, hay đọc kinh niệm Phật dữ lắm. Và khi nghe cái người bạn đó chơi bùa chơi ngải vậy đó thì cô có khuyên. Nhưng mà khi mà nghe xong thì người bạn nó cũng gật gật đầu thôi. Bắt đầu là cũng trôi qua một cái thời gian cũng chả có gì, bình thường. Nhưng tự nhiên tới một cái đợt đó, tự nhiên cô nói nha, cứ mỗi lần mà tối mà đi ngủ á là cô cứ có cảm giác như khó thở. Mà các bạn tưởng tượng như là một cái con cá mà bị bắt lên bờ mà nó không có ở dưới nước được á, các bạn, nó cứ thoi thớt nó thở, mà nó thở khó nhọc lắm. Thì cô y chang vậy luôn, cô nói cô giống như là một cái con cá mà nằm ở trên bờ vậy đó. Cứ tối là không có ngủ được, cứ hả là khó thở vô cùng. Mà xảy ra trong suốt rất là nhiều ngày, hơn một tuần lễ, gần hai tuần lễ các bạn. Thì cho tới một hôm, sau gần hai tuần lễ đó, tự nhiên đêm đó cô nằm mơ. Mà trong cái giấc mơ á là cô thấy cô đang đứng ở một cái chỗ nha, mà cô nhìn á thì cô thấy có một cái bàn hương án cách xa cô cũng một cái khoảng chừng 5-6 mét thôi. Là có nguyên một cái bàn hương án, trên đó là cũng có hả là nhang đèn trái cây rồi cũng tùm lum hết, đang cúng nhang đang nghi ngút luôn. Là cô thấy cái bàn hương án vậy, xong cái cô mới nhìn qua bên đây thì cô thấy hả là nguyên một, các bạn tưởng tượng giống như cô này đang đứng giữa cái sân vận động đá banh vậy đó. Mà cô nhìn qua đây thì cô thấy quá trời người. Nhìn qua đây cô thấy quá trời người. Nhìn lại sau lưng cũng thấy quá trời người. Mà những cái người này ha, toàn là mặc đồ trắng không các bạn, mà rất là đông. Cô nói là có thể là gọi là hàng vạn người, hàng ngàn hàng vạn người vậy đó. Mà tự nhiên nha, cô thấy quá trời luôn, đứng mà cái gì vậy trời, sao ở đây là đâu, mình không biết là ở đâu hết. Thì cô mới nhìn lại cái bàn hương án á, thì cái chỗ này chỉ có chỗ này là có cái bàn cúng thôi, còn ngoài ra là ba phía chỗ này là người hết. Rồi ngay chỗ cái bàn hương án tự nhiên có một cái bà xuất hiện. Mà cô nói nha, cái bà này á là bà mặc đồ y như người dân tộc vậy đó, mặc một cái xà rong. Mà cô còn thấy rõ ràng cái xà rong này có rất là nhiều màu, sặc sỡ dữ lắm. Mà không thấy được cái gương mặt của bà, chỉ thấy được cái dáng người, cái tóc của bà bới một cục, rồi mặc xà rong thôi. Thì lúc đó là cô cũng không biết bà đó là ai, cô cứ đứng cô dòm vậy đó, không biết là mình đang ở đâu. Cái tự nhiên cô nghe cái bà đó đó, bà nói là hốt đó tụi bay, hốt đó hả, là bà la lên nha, bà ra lệnh giống như bà ra lệnh cho những cái người mặc đồ trắng đó đó mà rất là đông, hốt đó tụi bay, hốt đó. Trời, cái tự nhiên cô mới nổi da gà lên, cô mới dòm thì mấy cái người đó giống như đang chạy mà đang muốn là lại để mà giết cô vậy đó. Trời, cô sợ. Cô sợ lắm các bạn, bắt đầu cô mới không biết phải làm sao, chết rồi, cái gì vậy trời, cái gì vậy trời. Cho nên là cái lúc đó cô mới nghĩ, bây giờ cô phải là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cô còn suy nghĩ trong bụng bây giờ á, trời ơi tụi nó đông quá, mà tụi nó đang á là giống như muốn chạy lại muốn giết mình vậy đó. Mà bây giờ mình niệm Quan Thế Âm thì Phật Bà Quan Âm có cứu mình kịp hay không? Cô nghĩ, còn nghĩ như vậy. Xong cái cô mới hả là kệ đi, bây giờ cứ niệm đi. Bắt đầu cô mới niệm, cô mới niệm hả là chú hả là Quan Âm đó các bạn, Phật Bà Quan Âm. Cô niệm quá trời niệm luôn. Xong cái tự nhiên khi cô niệm hồi, cái cô mới nghe tiếng là mới nãy nghe hú là giống như chạy lại để mà muốn giết cô vậy đó. Cái lúc này tự nhiên cô không còn nghe tiếng nó nữa, cô mới mở mắt ra cô dòm. Cô dòm thì thấy rằng những cái người đó đều ngừng lại các bạn. Còn cái bà đó bà cứ đứng bà chửi: tao nói tụi bay hớp nó cho tao, hớp nó tụi bay. Đó, cô nghe cái bà đó nói vậy xong cái tự nhiên có một cái ông, giống như là cái ông này ông đứng ra để mà ông thay mặt cho những cái người kia để mà nói vậy đó. Thì ông đứng ra ông nói vậy nè: bá niệm cao hơn thì làm sao mà tụi tôi dám hốt. Đó, cái ông đó ông nói vậy các bạn: bá niệm cao hơn thì làm sao mà tụi tôi dám hốt. Cái ông đó vừa nói xong cái ha, cô dòm lại, những người đó biến mất tiêu hết trơn. Cái bàn hương án cũng biến mất tiêu, cái bà đó cũng biến mất tiêu luôn. Xong rồi cô mới giật mình thức dậy. Thì từ khi cái giấc mơ đó về sau là cô không có còn bị khó thở vào ban đêm nữa. Mà cô nói trước khi cái giấc mơ đó nha, tối nào cô ngủ cũng không được, cứ thở giống như là con cá mà nó thiếu nước đó các bạn, thở mà không thở được. Nhưng mà sau khi mà thấy giấc mơ đó về sau là cô không có bị gì. Thì cô có kể lại cho con cái cô nghe, xong rồi con cái cô mới suy đoán á, nói hả, trời ơi mẹ ơi, tự nhiên thí dụ như người ta chơi bùa chơi ngải thì kệ người ta đi, mẹ nói làm gì, nói làm gì. Chắc nhiều khi á là mẹ nói với lại cái bà bạn đó, xong rồi cái bà bạn đó mới đi nói cho bà thầy đó, thì bà thầy đó nghe được mới tức cô, mới ghét cô, cho nên nó là muốn hả là kêu âm binh lại hại cô. Nhưng mà may mắn là do cô có ăn chay, do cô biết niệm Phật, cho nên nó hả là cô mới thoát được như vậy. Thôi đi mẹ ơi, mai mốt ai làm gì làm, chứ hả là mẹ đừng có nói người ta. Thì đây là cái câu chuyện do cô gửi về cho kênh chúng ta các bạn, câu chuyện rất là ngắn mà cũng thấy rằng là khi mà mình theo một cái chính đạo các bạn thì lúc nào mình cũng sẽ cao hơn những cái tà đạo hết. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Và Thi đã kể xong tập 758 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 759. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu tập của ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.